mà Thế Đại trở về. Chương 1207, trùng hợp quá phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nào? Cao Thiếu Huy cùng Vượng Tài thanh âm đồng thời vang lên. Một cái tại Sở Hàm bên tai, một cái tại Sở Hàm trong ý thức. Ăn ý 10 phần. Sở Hàm ngồi tại chỗ bất động, cúi đầu suy nghĩ sâu xa đứng lên. Đồng thời một suy nghĩ sâu xa thì suy nghĩ sâu xa tương đối dài thời gian. Để một bên Cao Thiếu Huy cùng cất giấu Vượng Tài một hơi đều nhanh biệt xuất nội thương thời điểm. Hắn mới chậm rãi dương mắt. Sau đó thình lình phun ra hai chữ. Hà Phong, loảng xoảng, không có chuẩn bị sẵn sàng Cao Thiếu Huy trực tiếp từ trên ghế té xuống. Một mặt rung động, Hà Phong, có lầm hay không? Lúc này Sở Hàm đã tư duy rõ ràng. Một ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Nói, sớm tại mới vừa gia nhập tận thế 2 năm thời điểm. Ta thì cùng Hà Phong vụng trộm liên thủ. Song phương lấy tối cao quy cách hình thức hợp tác. Hy sinh bản thân, thành tựu toàn nhân loại tương lai. Mục tiêu chính là đả kích zombie. Dị chủng cùng không có hảo ý thần bí gia tộc. Hắn cầm Rothschild gia tộc mật hàm tới tìm ngươi. Mật hàm bên trong nói cái gì? Cao Thiếu Huy vẫn là không thể tin. Đây chính là lớn nhất trùng hợp địa phương. Sở Hàm dương mắt, ánh mắt thâm thúy dị thường. Mật hàm bên trong Rothschild gia tộc lộ ra. Bọn họ muốn thăm hoa. Trên thực tế cũng là tới hoa hạ phát triển. Đoạn trước thời kỳ kinh thành khu vực đại hội có Rothschild gia tộc thành viên xuất hiện. Cũng chính là xác minh điểm này. Cao Thiếu Huy hoàn toàn sửng sốt. Ngốc trệ một cái rắm cỗ ngồi trên ghế. Thời gian hoàn toàn ăn khớp. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Không sai. Quá ăn khớp. Thậm chí tuổi tác cũng khéo hợp đáng sợ. Sở Hàm cũng là nghiêm túc dị thường. Ngay sau đó tiếp tục nói. Còn có trọng yếu nhất một điểm. Cao Thiếu Huy liền vội vàng hỏi. Quảng cáo. Sở Hàm mở đầu há miệng. Cuối cùng lại là lắc đầu. Người biết hắn có khả năng cũng là chế tài người là được. Còn lại, không thể nói. Không thể nói trọng yếu nhất một điểm là Hà Phong người này vì sao tìm Sở Hàm hợp tác? Bởi vì mục tư lệnh xem trọng? Bởi vì Lạc Tiểu Tiểu tầng kia quan hệ? Hay là bởi vì Sở Hàm bản thân có bao nhiêu lợi hại? Chỉ sợ không phải đi. Luận thế lực, luận năng lực, thậm chí luận khu vực, luận hậu trường. Đoạn Giang Vĩ đều tuyệt đối có thể cùng Sở Hàm liều mạng. Thậm chí tổng hợp phương diện còn vượt qua một đầu. Sở Hàm sở dĩ có thể đi đến bây giờ cái này một chỗ vị. Cùng hắn ở kiếp trước kinh nghiệm không chạy khỏi quan hệ. Như vậy tại Sở Hàm cùng Đoạn Giang Vĩ cái này hai tên đời mới thượng tướng bên trong. Dựa vào cái gì nguyên lão đoàn chọn để Hà Phong trợ Sở Hàm một chút sức lực mà không phải Đoạn Giang Vĩ? Nếu nói không phải dự định, cũng hoặc là không phải Hà Phong bản thân khuynh hướng, Sở Hàm làm sao đều không tin. Đồng thời Hà Phong người này lợi hại người khác có lẽ không rõ ràng. Ở kiếp trước liền kiến thức qua các loại đại sự kiện, Sở Hàm có thể nào không biết. Người này là cái nhẫn ẩn giả, sẽ chỉ ở thời khắc mấu chốt bạo phát, bình thường điệu thấp thành nghiện. Nhìn hắn đi vào nanh sói khu vực tiếp nhận tham mưu bộ về sau tình huống liền có thể phát hiện. Người này lợi hại trình độ vượt xa quá ngoại giới đối với hắn đánh giá. Thậm chí còn vượt qua ở kiếp trước Sở Hàm đã biết tin tức. Sở Hàm sở dĩ có thể đối toàn bộ nanh sói khu vực buông tay mặc kệ. Yên tâm ở bên ngoài chạy loạn khắp nơi. Cái này cùng Hà Phong tại nanh sói tọa trấn thoát không quan hệ. Ngoại giới chỉ biết Sở Hàm là cái quân sự quỷ tài. Lại không biết nanh sói còn có một cái kỳ tài Hà Phong. Lợi hại như vậy ra hỏa. Nhưng thật giống như không có triển lãm qua chính mình chiến lực tình huống. Sở hữu đối Hà Phong khái niệm. Tựa hồ cũng xây dựng ở đầu não. Bố cục cùng tham mưu thiên phú phía trên. Thêm nữa liền Long Nha cùng Hổ Nha đều yên tâm đánh tan dung nhập nanh sói tam chiến đội. Hà Phong tại Sở Hàm trên thân đầu tư, tựa hồ quá tín nhiệm cùng táng ra bại sản đi. Đây hết thảy đều dựa vào cái gì? Bởi vì trở về, Vượng Tài thanh âm tại Sở Hàm trong đầu vang lên. Rất rõ ràng chính nó cũng giật mình. Thanh âm đều đang run rẩy. Giả thiết chế tài người có thể cảm ứng được trở về hệ thống vật dẫn. Như vậy đây hết thảy đều chuyện đương nhiên. Ngươi không cảm thấy rất khéo à, cái gì đều cùng trở về liên hệ với. Mấu chốt là, chúng ta còn không biết trở về hệ thống cùng thiên môn trở về. Đến có liên hệ gì? Sở Hàm tỉnh táo dị thường. Mẹ nó, đừng nói cho ta sau cùng một môn thiên môn trở về. Là ngươi à, vượng tài có chút kinh dị, lại có chút thất lạc, mà lại cuối cùng cũng không có hiểu rõ ta chủng tộc trong này, đến đóng vai cái gì nhân vật. Không phải ta, Sở Hàm phủ định nói. Ngươi đừng quên, đó là phần mộ, cho ngươi lưu phần mộ. Vượng tài tiếp một câu. Sở Hàm lắc đầu, không hề cái này khó giải vấn đề bên trên truy đến cùng. Bí mật sớm muộn cũng sẽ giải khai. Hiện tại việc cấp bách vẫn là bãi bình Morgan. Tốt nhất cầm tới liên quan tới áp chế thần bí gia tộc bí mật. Sau đó rời đi nơi này. Lúc này Cao Thiếu Huy còn không có từ. Hà Phong, cái tên này bên trên lấy lại tinh thần. Hắn ngơ ngác ngồi trên ghế. Cả người đều hoảng sợ co quắp. Hà Phong, lại là Hà Phong. Xong, xong đời. Sở Hàm thần sắc bình tĩnh liếc nhìn hắn một cái. Khó hiểu nói. Xong cái gì xong? Cao Thiếu Huy khóc không ra nước mắt. Ta tại kinh thành kém chút đập chết hắn. Lại tại nanh sói đối với hắn sai xử không ngừng. Mẹ, hắn lại là chế tài người. Ta gây ra đại họa. Chế tài người. Mỗi một tên thần bí gia tộc thành viên đều nghe tin đã sợ mất mật đối tượng. Cao Thiếu Huy hồi tưởng lại cùng Hà Phong tiếp xúc mấy lần tràng cảnh. Vậy đơn giản là sợ không thôi mồ hôi lạnh ứa ra. Quảng cáo, bốn đại chính môn một trong, vẫn là đứng hàng thứ hai địa chi chấn môn. Nhất mạch đơn truyền thần bí gia tộc chế tài người. Nếu là sớm biết này người thân phận, mặc cho Cao Thiếu Huy to gan cũng không dám nói như vậy cùng đùa nghịch hàng hiệu A, nghe Cao Thiếu Huy lời nói. Sở Hàm trợn trắng mắt, mới như thế điểm kích thích thì hoảng sợ mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu như bị con hàng này biết trở về trên người mình, còn không phải hoảng sợ ngất đi. Tại phía xa một cái khác đại lục hoa hạ, không có gì ngoài nanh sói. Nam đô cùng đoạn thị ba cái căn cứ, còn lại người đều coi là Sở Hàm đã tử vong. Đồng thời không ít người đều tại cái này bất chợt tới tin tức nặng ký bên trong lộn xộn. Cái này bên trong thì lấy kinh thành khu vực là nhất. Cơ hồ là phát hiện Sở Hàm tên tại cấp 5 chiến lược trên bảng xếp hạng biến mất trước tiên. Hội nghị khẩn cấp liền bắt đầu bố trí. Sở hữu nguyên lão đoàn cùng chiến lược bộ thành viên đều bị người từ trong nhà lôi ra đến. Cưỡng ép đưa vào phòng họp. Mục tư lệnh cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá bởi vì ngồi ở vị trí cao. Chờ đến có người đến mời thời điểm. Mục tư lệnh đã ăn mặc vừa vặn đứng ở trong hành lang. Mục tư lệnh, người đến vừa biết Sở Hàm tên biến mất không lâu. Đầu đầy mồ hôi thần sắc cháy bỏng. Lập tức triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Ngài nhanh đi theo ta đi. Sở Hàm thượng tướng sự tình cái này thật sự là làm lớn chuyện. Tuy nhiên cái này tại tận thế kỷ nguyên bên trong là tất cả mọi người có chuẩn bị tâm lý sự tình. Nhưng vẫn là làm cho cả kế hoạch tác chiến lộn xộn. Bên trên đem tử vong. Đối với trước khi chiến đấu tới nói thật sự là một cái đặc biệt lớn đả kích. Mục tư lệnh nháy mắt mấy cái. Quay đầu mắt nhìn nơi xa chiến lực bảng xếp hạng liếc một chút. Nhịn không được không hiểu hỏi. Cái gì tử vong? Sở Hàm thượng tướng A. Người đến kinh ngạc nhìn lấy mục tư lệnh. Ngài không có phát hiện chiến lực trên bảng xếp hạng Sở Hàm thượng tướng tên biến mất A. Mục tư lệnh một mặt không hiểu dừng bước lại. Quay người chỉ phương xa cao ngất khảo hạch vách đá. Người nói chỗ này. Đúng, cũng là cái kia. Người đến vừa định nhãn nhìn lại thanh âm thì im bặt mà dừng. Cả khuôn mặt bởi vì quá độ chấn kinh mà bắt đầu vặn vẹo. Ngoạ tào, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.